Severnai hệ thống dị giới du, chương 404, trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu đang tính toán điểm cống hiến của mình, hiện nay hắn đã có đến hơn 200.000 điểm cống hiến rồng, nếu như dùng để triệu hồi thì hắn có thể triệu hồi đến 20 vị anh hùng. Nhưng mà tạm thời học viện đã đủ giáo viên rồi nên hắn tạm thời không triệu hồi thêm mà thay vào đó mà tính toán những việc khác. Ngày hôm trước đấu thú trường và khu ấp trứng đã xuất hiện trong học viện. Khu ấp trứng chính là nơi mà các học viên trong học viện vào đó tìm sùng thú cho bản thân mình. Bên ngoài khu ấp trứng chỉ là một cái khu vực nhỏ, nhưng mà một khi đi vào bên trong thì sẽ được đưa thế một cái thế giới vô cùng rộng lớn nơi mà có vô số loài sùng thú ở trong đó. Chỉ cần đạt được tán thành thì có thể bắt được sùng thú. Sùng thú cũng có thể lên cấp, và có hai cách để sùng thú lên cấp chính là chiến đấu tại đấu thú trường hoặc là ăn vào các thiên tài địa bảo. Lâm Tiêu ngày hôm qua đã dùng 10.000 điểm cống hiến để nâng cấp sảnh nhiệm vụ lên nên một số thiên tài địa bảo có thể tìm được nhờ làm nhiệm vụ. Còn bên trong đấu thú trường thì một khi có học viên tiến vào thì đấu thú trường sẽ tự tạo ra một con ma thú để chiến đấu với sùng thú. Chỉ cần chiến thắng sẽ nhận được kinh nghiệm thăng cấp sùng thú. Đám học viên liền vô cùng thích thú lao đầu vào trong khu ấp trứng. Lâm Tiêu đã giao toàn quyền quản lý khu ấp trứng và đấu thú trường cho Jin quản lý. Hiện nay học viện coi như cũng đi vào ổn định rồi, có lẽ mình đi tìm thêm học viên thôi. Hiện nay trong học viện của mình khá đa dạng về chủng tộc rồi, hay mình nên tìm học viên của chủng tộc mới nhỉ? Lâm Tiêu xoa cằm nói, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì hắn quyết định khoan chiêu thu học viên mà nâng cao sức mạnh của các học viên trong học viện trước, vì như vậy sẽ khiến cho danh tiếng học viện tăng lên. Đến lúc đó hắn sẽ không cần lo về việc không có ai vào học viện nữa. Hắn quyết định đặt một mục tiêu cho các học viên. Lần này các học viên sẽ tham gia một khóa chiến đấu tại khu chiến đấu. Chỉ cần đạt được chuỗi thắng liên tục sẽ có thể nhận được phần thưởng. Sau khi đã có phương án thì Lâm Tiêu liền bắt tay vào làm ngay. Hắn bắt đầu tìm kiếm phần thưởng bên trong cửa hàng, nhưng mà tìm mãi một lúc vẫn không thấy có gì thích hợp. Hệ thống có gợi ý gì không? Lâm Tiêu nhịn không được hướng về hệ thống hỏi. Thưa ký chủ, bổn hệ thống đề nghị nên dùng phần quà nào có tác dụng tăng tiến sức mạnh tốt hơn nữa, càng về sau càng mạnh. Ví dụ như là võ kỹ mạnh hoặc là vũ khí có thể tiến hóa. Hệ thống trả lời, võ kỹ và vũ khí sao? Nếu là võ kỹ thì ta trực tiếp triệu hồi một anh hùng mới có phải hơn không? Còn về vũ khí thì cũng được đấy. Hay, phải suy nghĩ nhiều nữa rồi. Lâm Tiêu đau đầu nói. Hay là ký chủ sử dụng những thứ có thể thăng cấp sùng thú để làm phần thưởng. Hoặc là trang bị cho sùng thú cũng được. Hệ thống nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì liền cảm thấy có lý. Thế là hắn liền quyết định làm giống như là hệ thống nói. Rầm, rầm, rầm, bỗng nhiên giữa sân trường liền xuất hiện một tấm bảng thông báo. Trên tấm bảng này có ghi vô số nội dung. Thông báo, bởi vì bản viện trưởng muốn các học viên nâng cao tinh thần thi đua nên đã quyết định tổ chức một cuộc thi dành cho các học viên. Những học viên nào muốn tham gia thì hãy đi tìm gặp bản viện trưởng để nhận dụng cụ tham gia. Nội dung cuộc thi như sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học viên khi chiến thắng tại khu chiến đấu theo một chuỗi thắng nhất định sẽ nhận được những phần thưởng như sau đây. 100 trận thắng liên tiếp, 1 viên tinh thú đan, 1.000 trận thắng liên tiếp, 1 tùy thú cốt, tùy vào loại sùng thú của học viên mà ban thưởng, 1.500 trận thắng liên tiếp, 1 thú chiến giáp, 1/4 của một bộ, 5.000 trận thắng liên tiếp, 1 khu nhà sùng thú, chi tiết xem tại đây, 10.000 trận thắng liên tiếp, 1 hồn thiên thú, chi tiết xem tại đây. Ngoài ra khi chiến đấu trong khu chiến đấu mặc kệ thắng thắng bại đều sẽ nhận được một số điểm nhất định tùy thuộc vào biểu hiện của học viên. Những điểm số này có thể trao đổi những thứ sau đây. Trang phục cho sùng thú, 10.000 điểm. Trang phục sơ cấp cho sùng thú tùy chọn X1, chi tiết xem tại đây, 50.000 điểm. Trang phục trung cấp cho sùng thú tùy chọn X1, chi tiết xem tại đây, 100.000 điểm. Trang phục cao cấp cho sùng thú tùy chọn X1. Chi tiết xem tại đây, 1.000 điểm, trang phục thần thoại cấp cho sùng thú tùy chọn X1. Chi tiết xem tại đây, khu nhà sùng thú, 100.000 điểm, dụng cụ sơ cấp trong nhà sùng thú tùy chọn X1. Chi tiết xem tại đây, 500.000 điểm, dụng cụ trung cấp trong nhà sùng thú tùy chọn X1. Chi tiết xem tại đây, 1.000 điểm, dụng cụ cao cấp trong nhà sùng thú tùy chọn X1. Chi tiết xem tại đây, 5.000 điểm, dụng cụ thần thoại cấp trong nhà sùng thú tùy chọn X1. Chi tiết xem tại đây, Lưu ý, một khi trao đổi một phần quà nào đó thì số tích lũy trước đó sẽ bị trừ đi tương ứng với phần quà đã trao đổi. Các học viên hãy cố lên, hãy cho người khác thấy trình độ của ngươi nào. Đây chính là toàn bộ nội dung trên bảng thông báo. Lâm Tiêu đặt luật lệ như vậy là hắn lấy ý tưởng từ các nhà làm game trước kia. Chỉ cần các học viên nếm được ngon ngọt của thời trang thì lập tức bọn chúng sẽ điên cuồng cày điểm để có được những trang phục đó. Nhưng mà để cho số lượng cống hiến điểm có thể tăng lên thì Lâm Tiêu đã dùng 50,000 điểm cống hiến để trao đổi lấy những tấm thẻ thông tin thuộc loại đặc biệt cho tất cả các học viên. Với chiếc thẻ thông tin này thì khi chiến đấu tại khu chiến đấu nó sẽ hấp thụ năng lượng tại khu chiến đấu để đổi thành cống hiến điểm, phải biết khu chiến đấu này là liên thông với nhau toàn bộ lục địa. Lâm Tiêu cũng cho hệ thống tính toán xem với lượng hấp thu cho 1 triệu học viên thì phải mất bao lâu để rút bỏ toàn bộ năng lượng trong khu chiến đấu. Khi ra kết quả thì Lâm Tiêu trực tiếp từ bỏ việc biết rõ. Sau đó Lâm Tiêu liền nảy ý định bản thân trực tiếp hấp thu lấy năng lượng của khu chiến đấu nhưng lập tức bị hệ thống từ chối. Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên cho thấy sự khó chịu tột cùng. Lâm Tiêu nghe thấy âm thanh thì liền cười nói. Đám nhóc đó trở về rồi. Dựa theo tiếng hét này thì liền đủ cho thấy hôm nay Jack mấy người đã thất bại lần nữa rồi. Khi hắn nhìn ra cửa sổ thì thấy lúc này Jack Willis và Winnie đi ra với thân hình chật vật. Điều này cho thấy bọn vừa mới bị đám sủng thú đánh cho một trận. Đi bên cạnh ba người là Mando nhưng mà lúc này đứng trên vai của Mando là một con hổ nha gấu trúc nhỏ. Đây chính là sủng thú của Mando. Sau đó mấy người liền chú ý đến tấm bảng thông báo và liền kéo đến xem. Những thứ này là gì đây? Jake khó hiểu hỏi, khi hắn đưa tay nhấn vào mục xem chi tiết thì thông tin liền hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bọn họ đã đọc được những gì mà Mando liền chậm rãi xoay người đi thẳng về phía khu chiến đấu còn Jake, Willis, Winnie ba người thì quay đầu chạy ngược về phía khu ấp trứng. Cách chương.